Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngũ trại quan, liền có thể tiến vào Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu Âu Hoàng Tuyền 18 châu, lệ thuộc vào Sở Quốc trực thuộc châu giới tại ma giới vô cùng to lớn trên bản đồ, nghe. 18 cái châu giới, cũng không phải là rất lớn, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Hoàng Tuyền 18 châu, vô cùng to lớn. Sở Quốc kiến quốc chỗ, liền thiết lập ra Hoàng Quyền Thập Bát Châu làm Sở Quốc trực tiếp phụ thuộc châu giới. Mới đầu 18 châu cương vực, liền so những châu khác giới cương vực còn bao la hơn mấy lần. Trải qua Sở Quốc nhiều năm như vậy phát triển, không ngừng đem Hoàng Quyền Thập Bát Châu chung quanh châu giới chiếm đoạt, nhập vào. Hoàng Quyền Thập Bát Châu, bản đồ bên trong, khiến cho Hoàng Quyền Thập Bát Châu bản đồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tỷ như, Trần Du vừa rồi đối với Ngũ Trại Quan Thành, giới thiệu, Ngũ Trại Quan Thành, đã từng chính là một châu giới, liền đến bị Sở Quốc tiêu diệt đằng sau, châu giới này liền biến thành Ngũ Trại Quan Thành, trở thành Hoàng Tuyền 18 châu tướng mạo mặt phía Nam môn hộ. Giống, Ngũ Trại Quan Thành, loại chuyện này, tại đã từng Sở Quốc trong cương vực, nhìn mãi quen mắt. Lần lượt châu giới sát nhập, lần lượt châu giới nhập vào Hoàng Quyền Thập Bát Châu, khiến cho Hoàng Quyền Thập Bát Châu cương vực càng ngày càng bao la. Không chút nào khoa trương. Bây giờ Hoàng Quyền Thập Bát Châu mỗi một cái châu giới, đều tương đương với phổ thông châu giới. 70 lần, lớn nhỏ, đơn giản tới nói, chính là Hoàng Quyền Thập Bát Châu bất kỳ một cái nào châu giới, đều tương đương với có 6 cái. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, lớn nhỏ, tương đương với có 70 cái. Hằng Châu lớn nhỏ, Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu, theo thứ tự là lấy Thiên Địa Huyền Hoàng, Thương Hải Tang Điền, Khắc Địch Chế Thắng, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, Sơn Hà Vĩnh Cố. Là chữ, trong đó, Sơn Hà Vĩnh Cố, bên trong, Vĩnh Châu, chính là Sở Quốc Hoàng thất dòng họ tộc địa, xem như Sở Quốc Hoàng tộc tư nhân lãnh địa. Tại tầm thường võ giả trong miệng, bình thường không đem Vĩnh Châu, tính Sở Quốc cương vực, nếu là tính cả Vĩnh Châu cùng Cố Châu. Như vậy thì không phải là Hoàng Quyền Thập Bát Châu, hẳn là Hoàng Quyền Thập Cửu Châu, Thiên Địa Huyền Hoàng, cùng Nhật Nguyệt Đồng Thiên, đều có một cái chữ Thiên, cho nên chỉ có một cái Thiên Châu. Sơn Hà Thương Hội Linh Chu, từ Ngũ Trại Quan Thành xuất phát, cái thứ nhất đường tắt châu giới, chính là lệ thuộc vào Khắc Địch Chế Thắng, bên trong, Khắc Châu, Khắc Địch Chế Thắng, bốn cái châu giới, phân biệt ở vào Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu bốn phương tám hướng. Mặt phía Nam là Khắc Châu, mặt phía Bắc là Địch Châu, phía Đông là Chế Châu, phía Tây là Thắng Châu. Cái này bốn cái châu giới, thuộc về Hoàng Quyền Thập Bát Châu biên cảnh chi địa, bình thường là dùng để đóng quân chi địa. Một khi Hoàng Quyền Thập Bát Châu nhận nguy cơ, đều là do cái này bốn cái châu giới xuất binh chân áp. Sơn Hà Thương Hội Linh Chu chậm rãi khởi hành, dẫn chiều dương dâng lên, phá vỡ sóng mây mà đi. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua vạn dặm biển mây. Vậy vào Linh Chu dựa vào lan can sau Lâm Bạch cùng Trần Du trên khuôn mặt. Trên Linh Chu, đã đứng đầy võ giả. Đại đa số võ giả đều là như Lâm Bạch cùng Trần Du như vậy, bị Sơn Hà Thương Hội Lâm thời chiêu mộ đến xung làm hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thời hộ vệ, vốn cũng không thuộc về Sơn Hà Thương Hội trong biên chế nhân viên, không cách nào đạt được Thương Hội tín nhiệm, cho nên Thương Hội cấm chỉ bọn hắn bước vào trong khoang thuyền. Cho nên phần lớn võ giả đều hội tụ tại phía trên bong thuyền. Cũng may Sơn Hà Thương Hội Linh Chu, đặc biệt khổng lồ, trên dưới 5 tầng, đủ để dung nạp mấy ngàn vị võ giả. Mặc dù bây giờ có mấy trăm vị lâm thời hộ vệ hội tụ ở trên bong thuyền, nhưng như cũ cảm giác không thấy chen chúc. Linh Chu nghênh ngang rời đi, nhanh chóng rời đi Ngũ Trại Quan Thành. Vì cái gì rõ ràng có truyền tống trận, những thương hội này hay là sẽ chọn khống chế Linh Chu đâu? Thông qua truyền tống trận vận chuyển hàng hóa, không phải càng nhanh sao? Lâm Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Trần Du hỏi. Truyền tống trận chỉ cần quang mang lóe lên, liền có thể trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm. Từ nơi này châu giới, trong nháy mắt xuất hiện tại một châu khác giới. Không chỉ có thuận tiện, mà lại hiệu suất cùng cao, nhưng vì sao Sở Quốc lớn nhỏ thương hội, cũng không nguyện ý làm như vậy đâu. Mà lại, khống chế Linh Chu quá cảnh, dọc theo đường nếu là gặp phải kẻ xấu. Tránh không được một trận chém giết, nguy hiểm hệ số quá lớn, kém xa truyền tống trận an toàn. Trần Du vừa cười vừa nói, nguyện ý kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, truyền tống trận phí tổn giá cả cực kỳ cao, cũng không phải là tất cả võ giả đều có thể tiêu hao nổi. Liền lấy Sở Quốc tới nói, Nếu là thành trì cùng thành trì ở giữa truyền tống, giá cả hơi hơi rẻ. Nhưng nếu là châu giới ở giữa truyền tống, mỗi một lần truyền tống, đều cần đại lượng tiền tài. Tỷ như chúng ta từ Tử Vi Thành một đường truyền tống đến Ngũ Trại Quan Thành, Lâm Huynh, dọc theo con đường này đều là ta tiêu tiền, ngươi đương nhiên không đau lòng. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, lộ ra xấu hổ quẫn bách chi sắc. Đúng là như thế, Lâm Bạch xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có tiền thanh toán truyền tống phí tổn. Mà là Trần Du chủ động mời Lâm Bạch cùng nhau đi tới, Trần Du cũng chủ động gánh chịu truyền tống phí tổn. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, mỗi một lần châu giới truyền tống, mỗi người là cần 100 tử kim, đi vào sở quốc trong cương vực cũng có một thời gian, Lâm Bạch cũng đại khái giải được. 100 tử kim, giá trị, tương đương với Vĩnh Hằng Ma Tông mấy triệu ma châu. Loại này truyền tống phí tổn, đích thật là cực kỳ đắt đỏ. Tỷ như Lâm Bạch cùng Trần Du, từ Tử Vi Thành truyền tống mà đến, dọc theo đường, nửa tháng vượt qua mấy trăm châu giới, tốn hao truyền tống phí tổn, đều cao tới mấy vạn nhiều. Nếu để cho Lâm Bạch một thân một mình tiến về, đoán chừng hắn không cách nào gánh chịu đắt đỏ như vậy truyền tống phí tổn. Cũng may có Trần Du đưa tiền. Trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch phát hiện, Trần Du là thật có tiền. Phú khả địch quốc cái chủng loại kia, dù sao Trần Du là xưa nay không thiếu tiền. Chính như Trần Du chính mình nói tới, ta kết giao bằng hữu, xưa nay không nhìn đối phương tiền tài, dù sao đều không có ta có tiền. Điểm thứ hai, truyền tống trận kỳ thật cũng không phải là rất an toàn. Nếu là có kẻ xấu âm thầm chơi lừa gạt, tại trong quá trình truyền tống, hoàn toàn có thể cho một võ giả lặng yên không tiếng động biến mất tại trong truyền tống trận. Lâm Huynh, ngươi phải biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi có người tại trong truyền tống trận làm tay chân, đem truyền tống trận một đầu khác thiết lập tại cái khác địa điểm, rất có thể ngươi truyền tống đi qua lập tức liền bị mấy vạn người vây quanh. Đã từng sở quốc rất nhiều thương hội đều hướng sở quốc vương triều phản ứng qua vấn đề này. Bọn hắn từng nói, có không ít quan nha quan viên, lợi dụng chức vị chi tiện, âm thầm sửa chữa truyền tống trận phương hướng, đến mức để bọn hắn các đại thương hội võ giả, bước vào truyền tống trận đằng sau, người này tiện nhân ở giữa bốc hơi, tính cả lấy bọn hắn mang theo bảo vật, cùng nhau biến mất tại sở quốc trên đại địa. Điểm thứ ba, kỳ thật linh chu hộ tống bảo vật, đối với truyền tống trận, vẫn tương đối an toàn. Các đại thương hội đều có một đầu đặc biệt con đường, tại con đường tắt này bên trên, bọn hắn quanh năm suốt tháng đi chuẩn bị thế lực khắp nơi. Đối với truyền tống trận, càng thêm an toàn. Cho nên, các đại thương hội sinh ý, đều có một đầu đặc biệt con đường, mà lại càng trên đường đi thế lực khác nhau, quan hệ đều là vô cùng tốt. Trừ phi một ít thương hội, muốn phát triển sinh ý bản đồ, mới có thể đi mở đường đi khác, đó chính là vô cùng nguy hiểm. Tỷ như nói, chúng ta bây giờ chỗ ngồi Sơn Hà Thương Hội Linh Chu, bọn hắn chính là muốn phát triển buôn bán đường đi, cho nên mới sẽ gặp phải tập kích. Trần Du chậm rãi đến, để Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được nguyên lai trên sinh ý chàng, còn có quy củ nhiều như vậy. Cách chương.